Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, Sơn Thần. Dược lão, phát sinh những việc này, Kinh Sơn bên kia vì sao không phái người tới? Dược lão nói, 2 ngày trước ta liền nhận được tin tức, Kinh Sơn bên kia phái một nhóm băng chúng tới. Bất quá cho tới bây giờ còn không có tiến trong trấn. Lục Trường Sinh sửng sốt một chút. Kinh Sơn đến trên trấn cũng liền mấy chục dặm đường. Sao có thể đi lâu như vậy? Dược lão sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Đang khi bọn họ trò chuyện thời điểm, Kinh Sơn đến Kinh Sơn trấn trên đường. Một đỉnh vân vân cỗ kiệu bị 4 tên võ giả nhấc lên. Trước sau có mấy danh khí thế không tầm thường hán tử hộ vệ. Trước nhất đầu, một tên hán tử khí thế phi phàm. Huyệt thái dương có chút nâng lên. Ánh mắt hàm sát. Người này chính là Liễu Chiêm Khôn thủ hạ tinh nhuệ băng chúng một trong Trịnh Hổ. Từ hơn 10 ngày trước theo mỏ trấn rời đi về sau, hắn liền đi theo cái kia Phương công tử sau lưng. Trên đường đi lại giống như không có cái mục đích. Du sơn ngoạn thủy tứ xứ. Thẳng đến mấy ngày trước, Phương công tử lại là để cho mình tự hành trở lại Kinh Sơn. Cứ việc trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Cái này Phương công tử thế nhưng là Liễu chấp sự cháu trai. Càng là đan đường bên kia giáp đẳng học đồ. Một cái biểu hiện không tốt, tiền đồ của mình chỉ sợ cũng không có. Hắn trở lại Kinh Sơn chờ điều lệnh. Hôm qua, Phương công tử lại lần nữa về tới Kinh Sơn. Nhìn xem cùng dĩ vãng không khác nhiều. Nhưng là hắn hay là bén nhạy phát hiện một tia khác biệt. Ở chung hơn 10 ngày, Trịnh Hổ nhìn mặt mà nói chuyện. Trong bất chi bất giác, liền thăm dò rõ ràng Phương công tử bộ phận hành vi cử chỉ. Tỉ như hắn vươn tay vuốt ve trên tay kia trắng nhẫn ngọc. Đó chính là đang suy nghĩ. Nếu là híp mắt lại, cái kia xác suất lớn là lên sát cơ. Nếu là nhíu mày, thì là có chút bất mãn. Hơi có chút hỉ nộ vô thường. Chỉ có trên mặt kiêu căng. Lại là từ đầu đến cuối như một. Mà hôm qua hắn nhìn thấy Phương công tử thời điểm, đối phương lại là nở nụ cười. Nụ cười này cùng híp mắt có khác biệt cực lớn. Trịnh Hổ biết, trước mắt cái này Phương công tử là thật vui vẻ. Chẳng lẽ tách ra mấy ngày nay bên trong, có thu hoạch gì? Hắn cũng không cho rằng, đi dạo nhiều ngày như vậy, thật là vì du sơn ngoạn thủy. Lý do này chân đứng không vững. Bọn hắn trải qua nhiều chỗ là sơn dã chỗ, không có gì chỗ đặc biệt. Hơn phân nửa là đang tìm kiếm thứ gì, mà có thể làm cho vị này tốn hao nhiều thời gian như vậy tìm đồ vật. Tất nhiên không phải vật tầm thường. Phải biết, Phương công tử bản thân liền là một vị chuẩn đan sư. Lại thêm này xuất thân bất phàm, địa vị còn trong bang chấp sự phía trên. Cũng liền Liễu Chiêm Khôn không phải bình thường chấp sự mà thôi. Nếu không chỉ sợ cái kia một tiếng cữu cữu, cũng không nhất định có thể vớt đến. Một đoàn người rất nhanh liền tiến Kinh Sơn trấn. Cũng không lâu lắm, đứng tại tạp dịch chỗ. Tạp dịch chỗ người phụ trách mang người chạy bộ lấy tới. Vừa đi vừa dặn dò. Đi để phòng bếp bên kia chuẩn bị làm ăn. Cửu hoa cửu lộ, một cái cũng không thể ít. Cửu hoa cửu lộ chính là chỉ 18 đạo đồ ăn. Cửu hoa là hoa văn trang sức ra 9 đóa hoa bộ dáng đồ ăn. Theo màu sắc, hoa loại đều có giảng cứu. Cửu lộ thì là 9 loại canh. Đều có không đồng nhất. Người phụ trách sắc mặt có chút đắng. Sớm tại 2 ngày trước liền tiếp nhận Kinh Sơn bên kia tin tức. Trong bang cao thủ sẽ có người tới trấn trận. Nhưng chuẩn bị dòng dã 1 ngày cũng không đợi được. Trong phòng bếp cửu hoa cửu lộ qua điểm. Chỉ có thể xử lý. Không nghĩ tới còn không có xử lý xong bao lâu. Liền đến. Lúc này. Cũng chỉ có thể kiên trì lên. Màn kiệu xốc lên. Phương công tử từ đó đi xuống. Nghe được người phụ trách an bài về sau, khẽ chau mày. Trịnh Hổ nhìn thấy ánh mắt của hắn híp một chút, lập tức hiểu ý đi tới. Ba một cái, đem người phụ trách hơi có vẻ to béo thân thể đánh bay ra ngoài. Lại dám lãnh đạm công tử. Người tới, mang xuống cho ta, thưởng 10 cái roi gai. Người phụ trách kia trong lòng nhảy một cái. Cắn răng, lại không có nói thêm cái gì. Hắn cũng là luyện bì sơ kỳ người. chịu 10 cái roi gai cũng không trở thành thương cân động cốt. Chỉ nói vị công tử này không biết là cái kia cái đường khẩu. Nhìn xem không tốt ở chung. Cũng may đối phương còn tính là cố kỵ trong bang quy củ. Không có trực tiếp ra nặng tay. Thế là, hắn bỏ lên, quỳ mà nói. Đa tạ đại nhân thông cảm. Phương công tử hài lòng gật gật đầu. Người xung quanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Trịnh Hổ trong lòng biết. Việc này quả quyết sẽ không như vậy kết thúc. 10 roi cũng phải nhìn là ai chấp roi. Người bình thường chấp roi. Đương nhiên chỉ tính là nhỏ trừng phạt. Nhưng đổi lại hắn vị này luyện bì hậu kỳ võ giả đâu. Phương công tử gật đầu. Hướng Trịnh Hổ nói. Đem trong kiệu đồ vật chuyển đến phòng ta. Ngươi tự mình trông coi. Đừng để người tới gần. Được rồi, công tử. Một đoàn người dẫn Phương công tử đi chỗ ăn cơm. Trịnh Hổ vội vàng để người đem màn kiệu xốc lên. Chui vào. Bên trong tràn đầy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Giống như là đàn hương. Phương vừa tiến vào lập tức cảm thấy đầu não một thanh. Thần thanh khí sảng. Cũng không biết bên trong là cái gì. Hắn trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nghĩ thầm. Phương công tử cũng không tại. Mình nhìn xem cũng tốt. Thế là. Hắn nhìn về phía trước mặt sự vật. Bề ngoài hình dáng là hình vuông. Dùng miếng vải đen che lấp. Có thể nhìn thấy từng cây giống như cây cột sắt đồng dạng hình dáng. Giống như là một cái chiếc lồng. Khe khẽ xốc lên miếng vải đen. Thầm nghĩ. Quả nhiên là chiếc lồng. Trong kiệu tia sáng không đủ. Hắn lặng lẽ mở mắt. Chỉ thấy một đám lông mượt mà đồ vật lẳng lặng nằm trong lồng. Là cái gì? Trong lòng hiếu kỳ khiến cho hắn nhịn không được đem miếng vải đen đi lên lại kéo kéo một phát. Đột nhiên, tựa hồ là tia sáng đã quấy dày lồng bên trong đồ vật. Cái kia lông xù đồ vật giật giật. Sau đó một đôi con mắt như đá quý chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Mơ hồ trong đó hình như có vòng xoáy hiển hiện, lão đại. Lão đại, sau lưng truyền đến thanh âm. Trịnh Hổ một cái ngây người. Mắng thầm. Kém chút chuyện xấu, nếu là bị người ta biết ta nhìn lén thứ này, Phương công tử nơi đó không chừng sẽ làm sao đối phó ta. Thế là vội vàng đem miếng vải đen buông xuống, nắm lấy chiếc lồng hai đầu kéo ra ngoài. Đến rồi, hai người các ngươi tới, đem đồ vật mang tới đi. Không cần điên hỏng, không phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Yên tâm đi lão đại. Trịnh Hổ đối bên cạnh một tên tạp dịch chỗ băng chúng nói. Công tử nơi ở an bài ở đâu? Mang ta tới. Người kia vội vàng gật đầu. Đi tại phía trước dẫn đường. Không bao lâu liền đến một tòa phòng trước. Đẩy cửa đi vào. Để người đem đồ vật buông xuống. Liền đợi ngay tại chỗ. Lẳng lặng thủ vệ. Một hồi lâu. Một trận tiếng ồn ào truyền đến. Phương công tử đi đến. Nhìn thấy sau lưng chiếc lồng, gật đầu nói, người có thể đi ra. Được rồi, công tử, Trịnh Hổ rời đi. Phương công tử trầm mặc một chút, đi đến chiếc lồng trước đem miếng vải đen xốc lên. Lập tức, đồ vật bên trong nhìn một cái không sót gì. Cái kia rõ ràng là một cái nhìn qua hết sức bình thường hồ ly. 10 năm trước, ta Phương gia lão tổ ngẫu nhiên biết được Kinh Sơn trấn khu vực có sơn thần bóng dáng. Bỏ ra dòng dã 1 năm mới thăm dò quy luật. Nhưng lúc đó sơn thần cũng chưa thành thục. Chỉ có thể tạm thời gác lại. Sơn thần cũng không phải là thật mặt chữ trên ý tứ. Mà là chỉ một chồng linh dược. Có thể mang một cái chữ linh. Đều là trên đời ít có. Tại đan đạo bên trong. Thuộc về nhất là dược liệu quý giá một trong. Sở dĩ được gọi là núi thần. Là bởi vì loại dược liệu này năm quá xa xưa. Đã khiên động địa mạch, ôm có nhất định linh tính, nghe nói có thể thoát ly mặt đất, ở địa mạch phạm vi bên trong di động. Lúc ấy, Phương gia tiên tổ lấy đệ lục cảnh thực lực, tốn hao thời gian 1 năm, đem sơn thần di động quy luật mò được rõ rõ ràng ràng. Rốt cuộc tìm được sơn thần chỗ, đáng tiếc sơn thần vẫn chưa đạt tới thành thục giai đoạn. Nếu là như vậy lấy xuống, chịu địa mạch phản phệ. Nguyên bản thất phẩm linh dược, khả năng liền sẽ hạ xuống đến lục phẩm, thậm chí ngũ phẩm, đây là hắn không thể chịu đựng được. Thế là, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. vì chăm sóc Sơn Thần. Hắn âm thầm vải tay, để Liễu Chiêm Khôn cái này lúc ấy tên không nổi danh người trở thành Kinh Sơn trấn chấp sự. Phương gia cùng Tam Hà Bang đồng thể liên cánh, mỗi một cao thủ xuất động đều có thể dẫn tới thế lực khác chú ý, để một cái luyện bì cảnh hậu kỳ người đi Kinh Sơn trấn, căn bản sẽ không để người sinh nghi. Sau đó Phương gia lão tổ tìm đọc đến Sơn Thần tài liệu tương quan. Biết cái này, Sơn Thần thu hoạch không dễ. Nếu như chờ Sơn Thần thành thục, mình thực lực chỉ sợ chưa chắc liền có thể bắt được Sơn Thần. Bởi vì Sơn Thần thân là linh dược, chỉ có đan sư mới có biện pháp thu lấy. Mà lúng túng là, ngay lúc đó Phương gia cũng không có đáng giá tín nhiệm đan sư. Mãi cho đến Phương Kiếm xuất hiện, mới xem như định nhạc giao. Lần này hắn đi vào Kinh Sơn trấn, chính là vì thu lấy Sơn Thần. Căn cứ Phương gia lão tổ cung cấp tin tức cùng năm đó thăm dò quy luật, tại tốn hao hơn 10 ngày về sau, hắn rốt cuộc tìm được Sơn Thần chỗ. Lại không nghĩ rằng, thời khắc mấu chốt, bị một con hồ ly nhanh chân đến trước. Hồ ly cũng không biết từ nơi nào nhảy ra, một tay lấy chạy trốn Sơn Thần cho nuốt vào. Bất quá Phương Kiếm cũng không tức giận. Sơn Thần thân là thất phẩm linh dược, dược lực không để lọt, muốn tiêu hao cũng không phải nuốt vào liền có thể, còn cần một chút đặc thù kỹ xảo. Mà chỉ là một cái hồ ly, lại như thế nào hiểu những này? Chỉ cần đem hồ ly mang về, đào bụng lấy ra Sơn Thần, chuyến này liền xem như viên mãn. Sở dĩ hiện tại không có cái này làm, là cân nhắc đến tính an toàn. Dùng một con hồ ly làm che lấp, so với hắn tùy thân mang theo tốt hơn nhiều. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.